À, ngươi đừng tới đây, tránh xa ta ra, Đào Hồng, mau đuổi con điên này đi. Kiều Phi Nhi thấy Thanh Mai không ra hình dạng con người xông về phía mình, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi trên người nàng, dạ dày không ngừng nhộn nhạo, vô thức ôm bụng định chạy trốn. Đào Hồng nghe Kiều Di Nương gọi mình, bước lên phía trước ngăn cản Thanh Mai điên loạn, đột nhiên ôm nàng định kéo nàng trở về, chỉ là khi cái mùi mốc meo trên người Thanh Mai liên tục sộc vào khứu giác nàng có chút choáng váng, mà Thanh Mai lại không ngừng cọ sát trên người nàng, Đào Hồng cảm giác bản thân giống như rơi vào ao phân, chưa được một lúc đã không chịu nổi. Làm Lăng Nguyệt ngươi còn không mau nhốt nàng ta lại. Tại lúc Kiều Phi Nhi nói Thanh Mai trong nháy mắt đã bỏ qua Đào Hồng tới bên cạnh Kiều Phi Nhi cầm bánh bao máu cười si ngốc với cái bụng của Kiều Phi Nhi. Đến, người ăn bánh bao, vừa nói vừa dùng bánh bao chọc bụng Kiều Phi Nhi, sắc mặt Kiều Phi Nhi trắng bệch chăm chăm che lấy cái bụng, đây chính là vương bài để nàng đổi đời, không ngừng nói với mình phải kiên trì. Ô kìa, Nguyệt Trúc ngươi còn không mau cùng Đào Hồng kéo con điên kia lại, không thấy Kiều Di Nương kinh sợ sao? Làm Lăng Nguyệt tựa như chậm trễ, kinh hô sai Nguyệt Trúc và Đào Hồng mới vừa tức đến thở không ra hơi tiến lên kéo đi, đã diễn phải diễn cho giống, Kiều Di Nương không thể sảy thai ở Nguyệt Thanh Nguyền. Đào Hồng trần trừ tiến lên, Nguyệt Trúc và nàng mỗi người một tay kéo Thanh Mai, ném nàng vào lại tiểu hắc phòng rồi khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hỗn loạn bụng Kiều Di Nương bị Thanh Mai đá sượt qua, mà cái mùi mốc meo trên người nàng không ngừng làm dạ dày nàng nhộn nhạo, cúi người nôn không ngừng, Đào Hồng bước lên phía trước đỡ Kiều Di Nương, sau khi nôn xong Kiều Di Nương có cảm giác đầu óc nặng nề kinh khủng. Di Nương người không sao chứ, có muốn tìm Đại Thu xem qua không, đã nói từ đầu ngày đừng gặp Thanh Mai, người lại cố nài đến. Thấy Kiều Phi Nhi lúc này tái nhợt như tờ giấy, Lam Lăng Nguyệt mở to hai mắt giả vờ vô tội thương hại. Người, Lam Lăng Nguyệt ngươi cố ý, lúc này Kiều Phi Nhi vốn đã vô cùng suy yếu, lại nghe Lam Lăng Nguyệt nói như vậy cơn giận bốc lên liền hôn mê trên người Đào Hồng. Cách chương.